Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1186, đóng băng mà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thạch Đầu Tử nếu chính mình trở về Tử Lộ môn bụng. Trên cơ bản là không thành lập, Tử Lộ Thánh Sư trước tiên phát hiện nơi đây chẳng huống. Còn có thể bảo đảm chính mình an nguy. Nhưng nếu là không thành, một canh giờ lộ trình, khẳng định sẽ bị đấu hồn thú khống chế Ngưu Nhi Thư Đồng đuổi theo. Đối phương cảnh giới, đã là hợp đạo dưới cảnh giới cao nhất luyện hư, ý chí dung hợp hư vô, ý niệm thấy rõ phạm vi ngàn dặm mà, căn bản không phải cái gì vấn đề lớn. Cho nên, liền tính Thạch Đầu Tử vẫn luôn dùng hư vô dịch chuyển cùng che giấu chính mình, cũng vô pháp lẩn tránh đối phương đuổi giết. Xen vào này, Thạch Đầu Tử liền lựa chọn nghịch hướng tư duy chạy trốn phương thức. Không chỉ có không trở về Tử Lộ môn bụng, còn dựa theo nguyên lai lộ tuyến, tiếp tục chạy tới dư lại hai cái kề tại cùng nhau nước lửa nơi. Đóng băng lốc xoáy quốc gia, chính là một mảnh đại dương mênh mông cùng quần đảo đặc thù quốc gia. Nước biển giống nhau đều là đóng băng trạng thái, nhưng là ở có chút thời điểm, sẽ hình thành thực chất tính băng thể lốc xoáy cơn lốc. Cùng lưu xa mà phòng khách cơn lốc, có điểm sao tương tự, nhưng là nơi này đóng băng cơn lốc, lực công kích ở cơ sở thượng càng cường đại rồi vài phần. Băng đao có thể so với cao đẳng địa tiên binh khí. Luyện thần cảnh giới không người dám ở đặc thù thời điểm tiến vào trong đó. Liệt hỏa hải đảo, trên cơ bản cùng đóng băng quốc gia không sai biệt lắm. Chỉ là băng hải, biến thành biển lửa, còn có một ít đặc thù địa phương. Không chừng tính bùng nổ lửa lớn, bỏng cháy thiên địa, này đó hỏa chủng thương tổn lực độ, thậm chí có thể làm hoàn hư trước trung kỳ cao thủ nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy. Vốn dĩ này ba cái cấp bậc đặc thù địa phương là tuần tự tiệm tiến vì Thạch Đầu Tử tăng lên, hiện giờ lại trống trơn nguy hại nơi đây cư dân, còn không thấy người tới giải quyết. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi phương pháp này không ổn a. Trở về bụng phương hướng, chúng ta còn có thể mong đợi với Tử Lộ Thánh Sư. Nhưng nếu là nghịch chuyển mà đi, bị đuổi theo nói, nơi nào còn có sinh cơ. Thạch Đầu Tử Thư Đồng Diệp Tiểu Bàn trong lòng thập phần lo lắng nói. Hắn nói, kỳ thật cũng là không phải không có lý sự tình. Ở Ngưu Nhi Thư Đồng thực lực trước mặt, bọn họ hai cái chính là cặn bã lạc. Nhưng là Thạch Đầu Tử lại một chút đều không e ngại. Thân hình dịch chuyển thời điểm, kỳ thật cũng đã sớm tính ra Ngưu Nhi bị khống chế thời gian. Bằng vào năng lực của hắn, cơ bản sẽ không sai. Trong hư không, duỗi duỗi tay vỗ vỗ Diệp Tiểu Bàn đầu vai. Thạch Đầu Tử bỗng nhiên nói, tiểu béo, ngươi trước yên ổn tâm thần. Ta đem ngươi đưa vào một cái đặc thù địa phương. Kế tiếp đã xảy ra sự tình gì? Ngươi cho ta bảo mật. Đến nỗi cái này Ngưu Nhi Thư Đồng, hết thảy giao cho ta một mình ứng đối là đến nơi. Chủ nhân chính ngươi ứng đối. Này, này có thể hành sao? Diệp Tiểu Bàn kinh ngạc nói. Hắn cảm giác này căn bản không đáng tin cậy a. Liền tính là chủ nhân mở ra cảnh giới cao nhất hạ bút như có thần, nhưng không đại biểu rắn chắc lực có thể đối kháng nhân ra. Rất là chân thành hắn còn tưởng biểu đạt chính mình cái nhìn. Ngươi tin tưởng chủ nhân, ta cũng không phải là giống nhau thiên tài. Tới rồi ta cho ngươi đi địa phương. Lại nói mặt khác đi. Thạch Đầu Tử giọng nói rơi xuống đất, một tay lập tức đè lại Diệp Tiểu Bàn thân hình. Thân thể bên trong huyền hoàng bảo tháp lại lần nữa một cái chuyển động. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Bàn đã tiến vào huyền hoàng bảo tháp dưới tức nhưỡng đại địa phía trên. Tức nhưỡng thổ địa cường đại tiên linh chi khí, chạy dài không dứt, còn có vô số bảo bối huyền phù hư không. Diệp Tiểu Bàn so với đại tỷ đại tới, càng thêm khiếp sợ, đã khiếp sợ tới rồi cả người hoàn toàn ngây người trạng thái. Ta, chủ nhân, ngươi cư nhiên có như vậy bí mật. Diệp Tiểu Bàn lắp bắp nói, hành tàu ở Tước Nhưỡng đại địa, nhịn không được muốn đi chạm đến các nơi bảo bối. Bỗng nhiên, hắn trước người hư không một trận biến hóa, Tước Nhưỡng đại địa dưới, toát ra một cái tiểu hài nhi tới. Tập trung nhìn vào, Diệp Tiểu Bàn cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này tiểu hài nhi thực lực, cũng có luyện hư cảnh giới. Chẳng qua là vừa rồi tiến vào trong đó mà thôi, là một cái siêu cấp cao thủ. Nhìn cái gì mà nhìn, ta là nhà ngươi tiền bối, cũng là ngươi chủ nhân cái thứ nhất tôi tớ, kêu ông nội của ta. Tiểu hài nhi sơn thần rất có ý tứ, ở ngay lúc này đe dọa một chút Diệp Tiểu Bàn. A, ra ra, vị này tiền bối, ngươi thoạt nhìn rất nhỏ a. Diệp Tiểu Bàn không quá tình nguyện nói. Tiểu hài nhi sơn thần duỗi ra tay, bang một chút đánh vào Diệp Tiểu Bàn trên trán nói, hùng hài tử, vùng núi chi linh, liền tính là lại tiểu, cũng là mấy ngàn thậm chí mấy vạn tuổi tác, huống chi ta thực lực như thế cao. Kêu ra ra, ngạch, ra ra, tình thế so người cường. Diệp Tiểu Bàn ngoan ngoãn tới một tiếng. Tiểu hài nhi sơn thần vừa lòng cười cười, vui mừng gật gật đầu. Theo sau, hắn chỉ quanh mình sở hữu bảo bối. Lại Diệp Tiểu Bàn khiếp sợ bên trong nói, này đó, chỉ là chủ nhân bảo tàng băng sơn một góc. Ngươi có thể tiến vào nơi đây. Thuyết minh chủ nhân đã nhận rồi ngươi. Nơi này đồ vật, về sau sẽ có chút tưởng thưởng cho ngươi. Nhưng là, ngươi biết hẳn là như thế nào làm sao? A, tưởng thưởng cho ta một ít. Diệp Tiểu Bàn tâm tình càng thêm kinh ngạc, nhưng là ngẫm lại phía trước thạch đầu tử hào phóng, hiện tại hắn cũng cảm thấy không phải không có khả năng. Tâm tình kích động dưới, đào cũng biểu hiện chính mình cơ linh cùng thông tuệ mà nói, ta biết hẳn là như thế nào làm. Ta nhất định đối chủ nhân trung thành và tận tâm. Ta đối thiên địa thề. Ân, còn tính ngươi thông minh, chủ nhân xem ra cũng là tin tưởng ngươi, nếu bằng không cũng sẽ không mang ngươi tiến vào trong đó. Tiểu hài nhi sơn thần mỉm cười nói, xem như lấy tiền bối thân phận, tiếp nhận rồi đối phương đã đến. Diệp Tiểu Bàn lúc này, nét đã thử thăm dò vươn tay, chạm đến khoảng cách gần nhất một kiện bảo bối, này ngoạn ý cấp bậc. Thế nhưng đã đạt tới địa tiên đỉnh, cùng chính mình nho môn thánh vật không sai biệt lắm. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ còn có rất nhiều so nó càng cường đại. Nghĩ lại băng sơn một góc cách nói, Diệp Tiểu Bàn đối với thạch đầu tử chân thật thân phận càng thêm tò mò lên. Đương nhiên, tựa hồ hắn có thể thu phục Nghiêu Nhi thư đồng cùng đấu hồn thú. Giống như cũng ở tình lý bên trong đi. Cái kia, chủ nhân hắn, rốt cuộc cái gì lai lịch? Diệp Tiểu Bàn thật cẩn thận dò hỏi. Tiểu hài nhi sơn thần bĩu môi, cao ngạo nói, còn không phải ngươi biết đến thời điểm, ta sợ hù chết ngươi. Ở chỗ này ngoan ngoãn ngốc đi, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngạc, là, Diệp Tiểu Bàn thật là ngoan ngoãn đáp lại một chút. Sau đó dứt khoát ở chỗ này tu hành lên. Hắn thật sự chưa từng tới như thế thần bí địa phương. Đại địa linh khí như vậy tràn đầy, không cần tới tu luyện, thật là lãng phí. Ở hắn một bên tiểu hài nhi sơn thần đã vừa lòng gật gật đầu. Vẫn là cái không tồi tiểu tử, chăm chỉ là tiên đạo căn bản chi nhất. Có thể. Thạch đầu tử, ngươi hướng trốn chỗ nào? 15 phút trên dưới thời gian qua đi, lưu xa mà dưới, nhảy ra cường đại Nghiêu Nhi thư đồng, xem hắn hiện tại bộ dáng, kỳ thật cùng nguyên lai, không có gì khác nhau, bao trùm ngàn dặm thần niệm phóng thích một chút, lại không có tìm được bất luận cái gì về thạch đầu tử tung tích. Ánh mắt chuyển, hắn thậm chí liền hỏi người cũng chưa hỏi một chút, trực tiếp bôn tử lộ môn bụng đi. ở đóng băng lốc xoáy quốc gia cùng liệt hỏa hải đảo quốc gia. Hư vô hư không, bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Không phải Thạch đầu tử vẫn là người nào? Ngươi quả nhiên qua bên kia đi. Hừ hừ, ngốc tử một cái, nói như vậy một câu. Thạch đầu tử thân hình nhất chuyển, trực tiếp rơi vào rồi đóng băng lốc xoáy quốc gia bên trong đi cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.